Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Tù trưởng hoan nghênh về nhà. Sương mù, tại thế giới Tai Môn kinh lịch để lá sâu đối không gian pháp thuật có càng sâu lý giải. Bị hệ thống truyền tống về chủ thế giới ngắn ngủi quá trình bên trong. Hắn cố gắng muốn thăm dò ra hệ thống sử dụng truyền tống là nguyên lý gì. Đáng tiếc chưa thể toại nguyện. So sánh lá sâu cùng Oman of the Jewel mở ra không gian thông đạo phương thức. Hệ thống thật giống như trực tiếp đem hắn từ trong thế giới nhiệm vụ chia cắt đi ra lại ném vào chủ thế giới. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi một giây thời gian. Để lá sâu hoàn toàn sờ không tới đầu mối. Làm lá sâu lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn đã trở lại ở vào Bulgari tiểu trấn trong trang viên. Emma như trước khi đi đồng dạng liền đứng trước mặt của hắn. Lấy Emma chủ thị giác đến xem, lá sâu chỉ bất quá rời khỏi một giây đồng hồ. Thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Một giây trước mới vừa vặn đưa lá sâu rời khỏi. Một giây sau lại lần nữa chứng kiến hắn trở về. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như lá sâu chỉ là tại nguyên chỗ biến mất một nháy mắt. Nhưng làm lá sâu thân cận nhất người bên gối, Emma quả thật có thể từ trên người hắn cảm nhận được một chút biến hóa vi diệu. Hoan nghênh trở về, Emma ôn nhu mỉm cười nói, lần này lữ hành thuận lợi sao? Tại Emma nghênh đón phía dưới, lá sâu có về nhà thực cảm giác. Tiến lên một bước ôm lấy Emma, lá sâu tại nàng trong tóc hít một hơi thật sâu, coi như thuận lợi đi, ta trở về chủ thế giới ngày đầu. Lá sâu cố ý bỏ mặc thân thể tiến vào tự nhiên trạng thái ngủ. Cách một ngày trước kia tỉnh lại lúc, Emma đã trước một bước rời giường, nàng dùng trước không lâu mới từ trên mạng học được kiểu Tây trù nghệ. Vì lá sâu chế tác một trận đơn giản bữa ăn sáng, đi qua lá sâu sử dụng thứ ba pháp cường hóa thân thể cùng linh hồn. Emma năng lực học tập đã siêu việt nhân loại cực hạn. Đại đa số kiến thức mới cùng kỹ xảo chỉ cần một lần nhìn. Lại thực tế nếm thử một lần, Emma liền có thể đại khái nắm chặt tinh túy. Emma thân thể cùng linh hồn cường độ đã đầy đủ xuất sắc. Thiếu khuyết chỉ là hữu hiệu thi triển tự thân lực lượng phương pháp. Từ Asina Isin trong tay học được kiếm thuật bị Emma luyện đến cực hạn. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là nhân loại kỹ xảo. Tại không người hướng dẫn dưới tình huống, lại nghĩ tiến thêm một bước bước vào thần vực quả thực khó hơn lên trời. Dù sao không phải người người đều có Skathat như thế tại thí thần chiến tranh bên trong rèn luyện. Kỹ xảo kỳ ngộ, mặc dù khéo hiểu lòng người Emma không nói gì, nhưng lá sâu biết, nàng vẫn nghĩ lấy được càng nhiều tiến bộ, để có thể tại nhiệm vụ thế giới trong mạo hiểm đến giúp chính mình. Emma không giống tiếp thụ qua đa nguyên văn hóa hun đúc lá sâu dạng này bao hàm toàn diện. Nàng trong tiềm thức còn là biết khuynh hướng phương Đông thuật pháp cùng kỹ xảo. Đối với phương Tây pháp thuật cùng chiến kỹ cuối cùng sẽ có chỗ bài xích. Lá sâu thử nghiệm đem rune phù văn dạy cho Emma. Đáng tiếc hiệu quả không tốt. Nàng cùng rune phù văn tương tính mắt trần có thể thấy hỏng bét. Luyện thành thuật tiền thân luyện kim thuật cũng giống vậy. Tất cả phương Tây thuật pháp tại Emma trên tay đều không thể lấy được hữu hiệu phát huy. Cái này có chút khó khăn. Từ Assassin's Creed thế giới cùng nhau đi tới, trừ Sekiro cái này ma huyễn phong cách phương Đông thế giới bên ngoài. Lá sâu kinh lịch thế giới đại bộ phận đều khuynh hướng Tây phương kỳ huyễn. Emma đối với phương Tây pháp thuật cùng chiến kỹ bài xích để hắn 10 phần làm khó. Trở về chủ thế giới ngày đầu, lá sâu cho mình thả cái nghỉ, cả ngày đều không có kêu gọi hệ thống kết toán thế giới nhiệm vụ. Ngày thứ hai rạng sáng 2 điểm, thừa dịp mỏi mệt Emma tiến vào mộng đẹp, lá sâu tại trong đầu kêu gọi hệ thống. Hệ thống, kết toán thế giới nhiệm vụ. Hệ thống, mệnh lệnh thu được, bắt đầu kết toán, thế giới tai môn duy nhất thế giới nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá, hoàn mỹ, ban thưởng 3 lần cấp A không hạn chế rút thưởng cơ hội. Phải chăng đem nó chuyển hóa thành điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng? Chờ một lát, lá sơ trầm ngâm chỉ chốc lát. Bây giờ thân thể của hắn cường độ đã viễn siêu nhân loại cực hạn. Đại bộ phận trọng yếu kỹ năng cũng đều lên tới cấp A. Lại tiếp tục thu hoạch được kỹ năng cùng điểm thuộc tính ích lợi không lớn. Cân nhắc đến Emma bây giờ gặp phải vấn đề, lá sơ rốt cục làm ra quyết định. Không hối đoái, 3 lần rút thưởng cơ hội trực tiếp dùng xong. Rút thưởng bàn quay mở ra, lá sơ trong đầu. Giả lập bàn quay hoàn toàn như trước đây, nhìn không ra bất luận cái gì giải thưởng. Lá sâu cũng lười đi xoắn suýt, mặc cho bàn quay di động sau tùy ý kêu dừng. Ngưng, chúc mừng ký chủ, rút chúng kỹ năng, dịch dung thuật cấp A, tối cao, kỹ năng nói rõ, cao cấp nhất dịch dung thuật có thể không đấu vết hoàn thành nữ biến nam. Nam biến nữ ngụy trang. Người sử dụng có thể bằng vào này kỹ năng thiên biến vạn hóa. Không có bất kỳ người nào có thể từ vật lý phương diện nhận ra thật giả. Lá sâu, ngoặc kép chấm hỏi, thần ti em dịch dung thuật. Cái đồ chơi này đối với ta có làm được cái gì? Cấp A không hạn chế rút thưởng có thể rút đến tất cả cấp A đạo cụ. Trang bị cùng kỹ năng, rút ra phần thưởng nhất định là cấp A. Nhưng là cụ thể có thể rút chúng cái gì liền chỉ có thể nhìn mặt. Lá sơ tại Assassin's Creed thế giới hoàn tất lúc đã từng rút đến qua một chiếc Nightbot. Nhưng cái đồ chơi này cho tới bây giờ cũng không thể cử đi chỗ dụng võ gì. Rút thưởng đây là dạng này. Có thể sẽ rút đến vật hữu dụng. Tự nhiên cũng sẽ có rút đến phế phẩm khả năng. Hồ tương đương tỉnh táo. Tỉnh táo. Lá sâu đưa tay vuốt vuốt mi tâm, kỹ năng này cũng không thể hoàn toàn tính phế phẩm. Tại một ít khí tức gián đoạn vô pháp hoàn mỹ phát huy hiệu quả công nghệ cao thế giới. Có lẽ kỹ năng này sẽ có kỳ hiệu, cho dù kinh lịch nhiều cái thế giới lịch luyện, rút thưởng thời điểm lá sâu huyết áp y nguyên dễ dàng lên cao. Bình phục cảm xúc về sau, lá sâu hạ lệnh hệ thống bắt đầu vòng thứ hai rút thưởng. Ngưng, lần này lá sâu không giống trước đó như thế bình tĩnh. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm dần dần đình chỉ xoay tròn bàn quay. Nhìn tận mắt bàn quay kim đồng hồ đến cùng chỉ hướng cái kia. Chúc mừng, cùng ngươi hai thái gia vui. Cái đồ chơi này cũng có thể chúc mừng sao? Hệ thống, ngươi xác định không phải đang chơi ta. Cũng khó trách lá sâu sẽ như thế nổi trận lôi đình. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn lần này rút đến đồ vật cùng trước đó ban thưởng là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn có lý do hoài nghi hệ thống tại rút thưởng trong hệ thống giở trò quỷ. Hệ thống chỉ là dựa theo mệnh lệnh hành động xa điêu trí tuệ nhân tạo. Lá sâu phàn nàn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hệ thống tiếp tục dựa theo dự định chương trình cơ giới thông báo. Ngoặc kép, ký chủ. Rút chúng đạo cụ, vạn năng bùn cấp A, nhân thể, vạn năng bùn có thể căn cứ ký chủ ý nguyện cải biến thành bất luận cái gì khí quan. Có thể hoàn mỹ phát huy ra cái kia khí quan vốn nên có công năng. Có thể là nhân công nội tạng, cũng có thể là vú giả, còn có thể biến thành tin tin giả. Ngưng, lại báo xuống dưới muốn 404. Là sợ cảm giác huyết áp của mình đã xông phá giới hạn giá trị. Đầu óc của hắn có chút choáng váng. Rất sớm trước kia lá sâu liền nhận rõ vận khí của mình. Hắn không phải loại kia thường xuyên một phát liền có thể lén qua âu chó. Nhưng cũng không phải phi đến cực hạn thuần chủng tu trường. Hút tương đương hô tương đương, hít sâu một vòng. Lá sâu một lần nữa đem ý chí của mình điều chỉnh đến kiên định không thay đổi. Có âu ướt có phi. Phi đến cực hạn tất nhiên âu. Tin tưởng mình, ta tuyệt đối không phải tù trưởng. Một lần cuối cùng rút thưởng. Bắt đầu. Tại lá sâu trợn tròn hai mắt chú ý xuống. lần thứ ba rút thưởng rốt cục thu hoạch được một cái tương đối ra dáng phần thưởng. Chúc mừng ký chủ, rút chúng kỹ năng, gió táp sét đánh A, loại hình phụ trợ pháp thuật, kỹ năng nói gió, tại thuật pháp tiếp tục thời gian bên trong, thi thuật giả công kích bên trong biết kèm theo chút ít lôi điện tổn thương. Đồng thời tính bùng nổ tăng lên lực lượng cùng tốc độ. Kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc sau sẽ có mấy giây suy yếu thời gian. Ghi chú, bản kỹ năng vì phương đông thuật pháp, đối với thuộc tính tương hợp có khá cao yêu cầu. Đề nghị ký chủ sử dụng thuật pháp trước đầu tiên khảo thí tự thân thuộc tính ngũ hành. Để tránh thuộc tính tương xung sinh ra tác dụng phụ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua. Bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.